Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 193, chương 193, đừng ảnh hưởng ta trang bước. Chương 193, đừng ảnh hưởng ta trang bước. Ha ha, Vạn Đông Hải, người thật đúng là thật can đảm a, lại dám cùng U Vân Tông hạch tâm đệ tử nói như vậy. Diệp Viễn bỗng nhiên thu liễm nụ cười. Lạnh lùng nói, Vạn Đông Hải nghe vậy biến sắc, hắn thật đúng là quên, Diệp Viễn đã lấy được U Vân Tông hạch tâm đệ tử thân phận. U Vân Tông hạch tâm đệ tử, so thế tục hoàng đế còn muốn tôn quý, nếu là không ra ngoài dự liệu, hạch tâm đệ tử trong đó rất nhiều người sau này cũng sẽ ở trong tông môn đảm nhiệm chức vị trọng. Yếu, tại Diệp Viễn trước mặt. Hắn Vạn Đông Hải lại tính là thứ gì? Làm sao? Tại Vạn Lâu chủ trong mắt, chẳng lẽ ngươi người chủ nhân kia so với ta này thượng tông hạch tâm đệ tử thân phận còn muốn tôn quý? Ta đều ở đây đứng hồi lâu, ngươi cũng không biết ra nghênh tiếp. Diệp Viễn càng nói càng là ác liệt. Vạn Đông Hải một gương mặt già nua thành tắc kè hoa, đã thay đổi mấy loại màu sắc. Trong lòng của hắn cái đó hận a, mặc dù biết rõ Diệp Viễn đây là cáo mượn oai hùng, cũng là cầm đối phương không có biện pháp nào. Diệp Viễn thân phận bây giờ quá nhạy cảm, trước mặt nhiều người như vậy, Vạn Đông Hải sao dám chống lại tông hạch tâm đệ tử bất kính. Thật làm như vậy mà nói, dù là diệt trừ Diệp Viễn, vạn nhất sự tình chuyện đến U Vân Tông, hắn Vạn Đông Hải chết một vạn lần cũng không đủ a. Tông môn thế lực, phàm tục căn bản là không cách nào tưởng tượng. Một điểm này, thân là đại đan sư Vạn Đông Hải thể sẽ tự nhiên sâu hơn. Hả, chẳng lẽ ta đây thượng tông hạch tâm đệ tử, còn chưa đủ thân phận để ngươi bái kiến? Diệp Viễn cau mày nói, Vạn Đông Hải cắn răng, đang muốn bái kiến. Một giọng nói truyền tới, này tông môn đều còn không có vào, Diệp sư đệ thật là uy phong thật to a. Tông môn đó một điều quy định, cho phép đệ tử bên ngoài ỷ thế hiếp người rồi hả? Mọi người nghe vậy xoay người, lại thấy ba người dắt tay nhau mà đến. Hai lão một tiểu, hai lão không là người khác, chính là Tô Vũ Lâm cùng Tô Vũ Bách, mà đi ở chính giữa cũng là cái đó tiểu. Đây cũng tính là Diệp Viễn người quen cũ, không phải Dương Hạo lại là ai? Thanh âm mới vừa rồi chính là tùy Dương Hạo phát ra. Vạn Đông Hải thấy Dương Hạo như được đại xá, liền vội vàng tiến lên làm lễ ra mắt. Vạn Đông Hải bái kiến Dương công tử. Dương Hạo nhàn nhạt vẫy tay, tỏ ý Vạn Đông Hải đứng dậy, nhưng là đối với Diệp Viễn nói, Diệp sư đệ, này có thể chính là ngươi không đúng. Chúng ta tông môn đệ tử đi ra khỏi nhà, muốn lấy đức thu phục người, làm sao có thể cưỡng bách người khác bái kiến. Lúc này Dương Hạo lại khôi phục cái loại này cao cao tại thượng tư thái. Diệp Viễn không nói gì, chẳng qua là nhìn về phía Dương Hạo sau lưng, giống như là đang tìm thứ gì. Dương Hạo không khỏi nghi ngờ, thuận theo Diệp Viễn ánh mắt về phía sau nhìn, lại không có gì cả nhìn thấy. Bất quá hắn lập tức kịp phản ứng Diệp Viễn là ý gì, không khỏi mặt già đỏ lên, hận không được tìm một cái lỗ để chui xuống. Đây là uy hiếp a, uy hiếp trắng trợn. Nếu là Diệp Viễn trước mặt nhiều người như vậy đem đấu hỏa sự tình nói ra, hắn còn mặt mũi nào ở chỗ này đợi tiếp? Đừng nói chờ đợi ở đây, chính là Tần Quốc hắn cũng không tiếp tục chờ được nữa rồi. Cao cấp đan sư cùng sơ cấp đan sư đấu hỏa, kết quả bị người ta đem cái mông đều đốt đi ra. Hắn cái này U Vân Tông hạch tâm đệ tử uy nghiêm đem không còn sót lại chút gì. Hơn nữa, một gã lão bài hạch tâm đệ tử, thậm chí ngay cả còn không nhập môn tân thủ cũng không sánh bằng. Người khác sẽ dùng con mắt gì nhìn hắn? Tất cả mọi người không rõ vì sao, cũng thuận theo Diệp Viễn ánh mắt nhìn, phát hiện không có thứ gì, không biết Diệp Viễn tại cố lộng cái gì huyền hư. Bất quá bọn hắn thấy Dương Hạo sắc mặt, cũng biết giữa hai người khẳng định phát sinh qua chuyện gì. Chẳng qua là Diệp Viễn một mạch cứ như vậy cười không nói lời nào. Cũng không biết hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Không hề làm gì, ta cứ nhìn. Diệp Viễn, ngươi nếu là dám đem chuyện nào nói ra, ta bảo đảm ngươi sẽ chết rất khó nhìn. Dương Hạo truyền âm uy hiếp nói. Ôi chao, ta nhát gan, Dương sư huynh có thể đừng làm ta sợ a. Ta người này có cái bệnh nhẹ, bị người hù dọa một cái hù dọa tựu không quản được miệng của mình. Nếu là nói lỡ miệng, Dương sư huynh cũng chớ có trách ta. Diệp Viễn truyền âm trả lời. Ngươi, thật là hèn hạ. Tốt, ngươi muốn thế nào mới chịu không nói. Dương Hạo chỉ đành chịu nhượng bộ. À, còn chưa nghĩ ra. Bây giờ, đừng ảnh hưởng ta trang bức là được. Ta thật vất vả mới xông qua cửu thiên lộ, thu được hạch tâm đệ tử thân phận. Dù sao phải để cho ta tại thế tục trong trang cái bước. Nếu không đi tông môn, ta chính là lót đáy. Muốn trang cũng trang không dậy nổi. Diệp Viễn nói, ngoặc kép, tốt, ta không nói. Dương Hạo cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp. Cũng chỉ có thể thỏa hiệp. Mọi người cũng nhìn ra hai người này tại truyền âm, nhưng là cũng không biết hai người tới cùng đang nói cái gì. Bỗng nhiên, Diệp Viễn sắc mặt lại là lạnh lẽo. Đối với Vạn Đông Hải nói, Vạn Đông Hải, ngươi còn không qua đây bái kiến. Thật chẳng lẽ muốn coi rẻ Thượng Tông sao? Đỉnh đầu chụp mũ lại khấu trừ lại. Bất quá lần này Vạn Đông Hải cũng không có trước hoảng loạn. Bởi vì còn có một cái hạch tâm đệ tử đây. Vạn Đông Hải dùng tha thiết địa ánh mắt hướng Dương Hạo nhìn. Mà Dương Hạo lại sắc mặt lạnh lẽo. Nói, còn đứng ngây ở đó làm gì? Đi lên bái kiến a. Sư đệ của Dương Hạo ta. Chẳng lẽ đảm đương không nổi ngươi một bái? Két, đây là tình huống gì? Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt. Diệp Hàng, Nam Phong Lâu, Nam Phong Nhược Tình, Tô Vũ Lâm huynh đệ. Tập thể sửng sơ, đây là náo cái gì? Trở mặt được cũng quá nhanh à? Không phải mới vừa còn chuẩn bị cùng Diệp Viễn là một trận lớn sao? Làm sao trong chớp mắt tựu đổi chiều gió? Cùng Diệp Viễn biến thành sư huynh đệ. Đương nhiên, sững sờ nhất vẫn là Vạn Đông Hải. Hắn vừa mới chuẩn bị đem lưng dơ cao đến. Bây giờ lại không thể không cúi xuống đi. Này lão eo a, thấy Vạn Đông Hải hồi lâu không có động tĩnh. Dương Hạo không nhịn được nói. Làm sao, Vạn Lâu chủ, lời của ta ngươi không nghe thấy. À, ta, Vạn Đông Hải cái biệt khuất đó a. Hắn và Diệp Hàng đấu nhiều năm như vậy, cũng không có bái kiến qua đối phương. Nhưng bây giờ muốn bái kiến con của hắn. Ngươi cái gì ngươi, nhanh lên một chút, ngươi này phẩm đan đại hội, có còn muốn hay không mở? Dương Hạo cau mày nói, Vạn Đông Hải biết không tránh thoát, cắn răng hướng về phía Diệp Viễn bái một cái thật sâu. Vạn Đông Hải bái kiến Thượng Tông chân nhân Diệp công tử. Diệp Viễn cười ha ha một tiếng nói, Vạn Lâu chủ đứng dậy nhanh, người này một bái thật đúng là để cho ta hưởng thụ a. Nói xong, Diệp Viễn bỗng nhiên lại chuyển hướng Tô Vũ Lâm, cười nói, Tô gia chủ, có phải hay không tới phiên ngươi? Tô Vũ Lâm sững sờ, không nghĩ tới Diệp Viễn lại có thể đem họng súng nhắm ngay chính mình. Đợi khi hắn phản ứng kịp, không khỏi giận tím mặt, nhắc tới, tại Tần Quốc hắn Tô gia địa vị quả thật so Vạn gia cao hơn quá nhiều. Nhưng là tại U Vân Tông con vật khổng lồ này trước mặt, Tô gia cùng Vạn gia cũng không có gì bất đồng. Diệp Viễn bây giờ trở lên tông hạch tâm đệ tử thân phận đến để hắn bái kiến. Nếu là hắn không bái kiến, há chẳng phải là thành mỗ nghịch. Nhưng vấn đề là, Diệp Viễn rất có thể là giết chết Tô Nhất Sơn hung thủ. Để hắn cho giết chết cừu nhân bái kiến. Cái này không thể nào. Diệp Viễn, ngươi không nên quá phận. Nhất Sơn sự tình, ta còn không có tính sổ với ngươi đây. Tô Vũ Lâm giận dữ nói. Diệp Viễn không để ý tới hắn, ánh mắt lại trôi dạt đến Dương Hạo sau lưng. Dương Hạo sắp hỏng mất, trầm giọng nói, Tô gia chủ, chẳng qua là bái kiến một hồi, lại không thiếu miếng thịt. Theo lý, người thật sự hẳn hướng Diệp sư đệ làm lễ ra mắt. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.